Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, phần 289, 1027 chương gói thuốc lá ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian. Mùa xuân qua đi, mùa hạ chính thức tiến đến, đương Thái Dương nướng nướng đại địa khi, thần châu đại địa thượng. Đại bộ phận căn cứ đều hoàn thành trận doanh đứng thành hàng. Không phải trạm Bách Hoa Thành, chính là trạm Kim Môn căn cứ, không có lựa chọn khác. Trong lúc này, Kim Môn căn cứ không thiếu làm nỗ lực, cấp Bắc Sơn căn cứ tạo áp lực. Hy vọng Bắc Sơn căn cứ lấy ra bình yên nguyên thủy tinh hạch tới. Làm Kim Môn căn cứ chuyên gia nhóm nghiên cứu ra biến dị rừng rậm tới. Nhưng Bắc Sơn căn cứ thủ lĩnh Thẩm Hồng Kiêu vẫn luôn kéo việc này, cũng không hồi phục Kim Môn căn cứ. Hơn nữa đối ngoại còn ở cường điệu, chính mình căn cứ bị bình yên trách lầm. Bọn họ cũng không trộm kia khối làm cho biến dị rừng rậm co lại nguyên thủy tinh hạch. Sự tình một lần lâm vào cục diện bế tắc. Mọi người ở chống đỡ càng ngày càng nhiều biến dị động vật đột kích khi các căn cứ cơ hồ không còn có cái kia nhàn rỗi thời gian tới tìm Bách Hoa Thành phiền toái. Có người ở biến dị động vật tập kích chung đã chết, có người ở biến dị động vật tập kích chung dị năng cấp bậc càng ngày càng cao, đánh ra tới tinh hạch càng ngày càng nhiều. Tiểu nhân căn cứ cùng tiểu nhân căn cứ xác nhập, sau đó, hoặc là bị người khác gồm thâu, hoặc là gồm thâu người khác. Thần châu đại địa, thế cục thay đổi bất ngờ, người người chết diệt, vui buồn tan hợp, ốc còn không mang nổi mình ốc, đến nỗi về bình yên ngủ nam sùng đồn đãi vớ vẩn. Lại là càng truyền càng thịnh, ở trong truyền thuyết, bình yên hình tượng đã là ba đầu sáu tay, răng nanh xông ra, giống như ngoại tinh quái vật khủng bố. Mà liền tại đây nắng hè chói chang mùa hạ, gói thuốc lá xuất hiện ở Tiểu Chu Thành. Gói thuốc lá chính là Lưu Tiểu Quyết bạn gái. Đến nội nàng là như thế nào tới, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, chỉ là lẻ loi một mình. Xuyên kiện màu trắng si phông xa quần áo, một cái màu trắng quần lửng, dẫn theo cái rất lớn dương hành lý, tìm được rồi Tiểu Chu Thành lãnh đạo, nói chính mình là Lưu Tiểu Quyết bạn gái, làm Tiểu Chu Thành lãnh đạo mang nàng tiến Bách Hoa Thành. Lãnh đạo cười hì hì không nói chuyện, chỉ là làm gói thuốc lá lành nghề chính thính chờ. Hắn cất bước liền ra bên ngoài chạy, cũng không nói cho gói thuốc lá hắn là đi làm gì. Liền lưu lại gói thuốc lá một người, chán đến chết ngồi ở trường điều ghế trên, cúi đầu chơi ngón tay. Hành chính thính ở Tiểu Chu Thành, cuối cùng là vô dụng nhà bạt tùy tiện đối phó rồi. Mà là giống mô giống dạng đáp cái hai tầng lầu xi măng phòng ở. Bên trong phân không ít phòng, lui tới. Còn có không ít hành chính nhân viên, cảnh tượng vội vàng đi qua, thời tiết dần dần có chút oi bức, có nhân viên công tác lành nghề chính thính từ ngoài thượng ở trang bị điều hòa ngoại cơ. Đại gia đã bắt đầu ở làm ứng đối nóng bức thời tiết tiến đến chuẩn bị. Ngươi hảo, một cái sơ làm công đầu, trên tóc dầu mỡ còn đánh mati nam nhân. Ăn mặc việc công sự theo phép công ngắn tay áo sơ mi, trong tay cầm một phần bảng biểu, đi tới gói thuốc lá bên người tới, ngồi xuống, ngươi yêu cầu đem này phân bảng biểu điền một chút. Gói thuốc lá thực khiêm tốn gật đầu, tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt bảng biểu, nhìn lướt qua, mặt trên muốn điền chính là nàng tên họ, số thẻ căn cước. Mạt Thế trước sở trường đặc biệt, Mạt Thế sau thức tỉnh dị năng, cùng với ở Mạt Thế lúc sau trải qua, nàng tiếp nhận bút, xoát xoát xoát toàn viết, dị năng chủng loại chỉ là bình thường lực lượng dị năng. mà ở mặt thế lúc sau trải qua. Nàng viết chính nàng ở Bắc Sơn căn cứ, vẫn luôn ở cô nhi viện cấp bọn nhỏ đương lão sư. Y dài, người phía trước vẫn luôn là cái lão sư A, nhân viên công tác vẻ mặt cười tủm tỉm. Gần sắt chút gói thuốc lá thẳng thẳng sống lưng, tập mãi thành thói quen, cũng không trốn, trên mặt lại là một bộ có chút đắc ý biểu tình. Nói, đúng vậy, ta vào Bách Hoa Thành lúc sau, có thể tiếp tục ở Bách Hoa Thành trường học đương lão sư. Cái này ta có kinh nghiệm mà ni. 1028 chương, ngươi bạn trai là Lưu Tiểu Quyết phải không? Ngươi có thể tiến Bách Hoa Thành sao? Ngươi vì cái gì có thể tiến Bách Hoa Thành? Bách Hoa Thành không phải đã không thu người ngoài sao? Một bên ghế dài tử thượng, ngồi tới làm công hai nữ nhân, trong đó một cái tựa hồ nghe tới rồi gói thuốc lá nói. Lập tức thiên quá thân mình tới, biểu đạt chính mình kinh ngạc. Một cái khác có chút hơi béo nữ nhân, tắc vẻ mặt châm chọc lôi kéo chính mình đồng bạn, dùng ánh mắt ý bảo một chút chính mình đồng bạn, không cần biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Gói thuốc lá lại là có chút khinh thường ngắm liếc mắt một cái hai người kia, thực thản nhiên nói, ta bạn trai chính là Bách Hoa Thành Lưu Tiểu Quyết, các ngươi nói ta có thể hay không đi vào? Ai nha, ngươi bạn trai là Lưu Tiểu Quyết a? Lúc này không riêng kia hai nữ nhân kinh ngạc, ngay cả làm gói thuốc lá điền biểu nhân viên công tác cũng kinh ngạc. Kia nhân viên công tác lập tức hướng bên cạnh rụt rụt, vẻ mặt cung kính rũ mục, đối gói thuốc lá nói, thực xin lỗi, phía trước không biết là Tô tiểu thư, ta thất lễ. Gói thuốc lá vẻ mặt tha thứ, hắn không hiểu rõ rộng lượng, chưa nói cái gì, quay đầu lại đi xem kia hai nữ nhân. Phía trước biểu đạt kinh ngạc nữ nhân có chút gầy, lúc này càng là vẻ mặt nịnh nọt nhìn gói thuốc lá, cười nói, ta đã sớm đã nhìn ra Tô tiểu thư lớn lên xinh đẹp, khí chất lại hảo, mặc quần áo cũng có phẩm vị, vừa thấy liền cùng chúng ta những người này không giống nhau. Nguyên lai Tô tiểu thư chính là Lưu phó đội bạn trai a. Lưu phó đội khác gói thuốc lá tương đương thích nghe, nhưng là nghe được nữ nhân khác kêu Lưu Tiểu Quyết vì phó đội thời điểm, gói thuốc lá liền bấy không thể thấy nhẹ nhàng túc hạ mày, lại hỏi, vì cái gì kêu hắn Lưu phó đội? Ngượng ngùng, ta vừa mới tới nơi này, đối nơi này hết thảy đều không thế nào thuộc, bởi vì đội trưởng là Vân Thần nột, hơi béo nữ nhân trả lời gói thuốc lá nghi vấn. Kia nữ nhân nhìn gói thuốc lá thời điểm như cũ có vứt đi không được khinh thường. Vân Thần, Vân Thần chính là Vân Đào a. Gầy nữ nhân chắp tay trước ngực, ở nhắc tới Vân Đào thời điểm, hai trong mắt nở rộ ra một đoàn mộng ảo sáng rọi. Hắn là chúng ta sở hữu nữ nhân lão công tốt nhất người được chọn. No, một gói thuốc lá không tỏ ý kiến chọn chọn nàng kia tu đến thập phần tinh xảo mi. Nếu là nhìn kỹ đi, kia lông mày thượng còn dùng mi nét bút thượng nhàn nhạt màu cà phê. Nàng mới đến, rất nhiều sự tình đều không hiểu biết, liền hỏi, hắn vì cái gì sẽ trở thành no một? Ta nghe nói không phải một cái kêu Lạc Phi Phàm, nhân khí rất cao sao? Không không không, Lạc Phi Phàm quá cao, không thích hợp kết hôn. Vân Thần mới là tốt nhất lão công người được chọn. Gầy nữ nhân nói đến này đó, phảng phất liền đặc biệt hăng hái, nói Lạc Phi Phàm năm nay 30 mấy tuổi, giống nhau nam nhân đều tương đối trễ thục. Kia Lạc Phi Phàm lại là như thế nào không gần nữ sắc. Cả ngày chỉ nói tâm tư đặt ở Bách Hoa Thành đại sự. Cập cấp toàn bộ hộ vệ đội làm tuyên truyền tẩy não mặt trên. Mà Vân Đào hơn 40 tuổi, đúng là một người nam nhân dưa chín cuống dục thành thục thời kỳ. Đối nữ nhân nho nhã lễ độ, cũng ái hài tử. Một đại nam nhân, mang theo cái hài tử. Việc nhà nhi tất cả đều là Vân Đào một người làm. Này lại đương cha lại đương mẹ nó. Văn hành, mấu chốt võ phương diện cũng không kém. Xem đến các nữ nhân là tâm hoa nộ phóng. Chỉ hận không được dọn đến Vân Đào gia trụ. Vân Đào, chính là các nữ nhân trong lòng mộng tưởng hoàn mỹ lão công. Gói thuốc lá yên lặng nhớ kỹ Vân Đào người này. Biểu tình vừa chuyển, lại là hỏi, kia, chiến luyện đâu? Hắn có mấy người phụ nhân? Những cái đó nữ nhân đều là bộ dáng gì? Hoặc là, hắn đều thích cái gì loại hình nữ nhân? 1029 chương truyện này còn có thể tạo giả ai? Ngươi nói ai? Gầy nữ nhân phảng phất nghe lầm. Nhíu mày, ta nói chiến luyện, gói thuốc lá lặp lại một lần. Ta nói muội tử, vừa mới còn dạng nam nhân, nói được mặt mày hớn hở gầy nữ nhân. Sắc mặt đó là nghiêm, trên dưới đánh giá một lần gói thuốc lá. Khẩu khí không phải như vậy khách khí hỏi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không lưu phó đội bạn gái a? Bằng không như thế nào điểm này chuyện này cũng đều không hiểu. Cái gì? Ta như thế nào không hiểu chuyện gì? Ta không quá minh bạch, gói thuốc lá có chút ngây thơ. Nàng không rõ như thế nào này nói đến hảo hảo. Gầy nữ nhân lập tức liền trở mặt đâu. Hảo hảo. Ngươi đừng cùng nàng nói, vẫn luôn mặt mang khinh thường thần sắc hơi béo nữ nhân. Ở gầy nữ nhân muốn mở miệng giáo huấn gói thuốc lá thời điểm. Một phen bứt lên gầy nữ nhân liền hướng hành chính thính ngoài cửa lớn đi. Lưu lại cái kia không hiểu ra sao gói thuốc lá. Muốn hỏi hỏi nàng rốt cuộc nói sai rồi nói cái gì. Rồi lại không dám tùy tiện đuổi theo đi. Sau đó gói thuốc lá nhớ tới bị năng lượng thật lâu nhân viên công tác. Vì thế muốn tìm kia nhân viên công tác tâm sự. Lại là kia nhân viên công tác sớm đã không còn nữa. Mà ở hành chính thính ngoài cửa. Hơi béo nữ nhân bắt lấy gầy nữ nhân cánh tay. Một đường đi phía trước đi. Một đường giáo huấn kia gầy nữ nhân. Không phải ta nói ngươi. Chính ngươi cũng không nhìn xem hiện tại tiểu Chu Thành là cái gì hoàn cảnh. Nơi nơi đều là ngư long hỗn tạp người. Nữ nhân kia nói chính mình là lưu phó đội bạn gái. Ngươi liền tin a, thiên hạ liền không ngươi như vậy bổn, chuyện này còn có thể tạo giả. Gầy nữ nhân vẻ mặt không cho là đúng. Quá một lát lưu phó đội tới. Làm hắn xem một cái không phải thật giả lập biện sao. Sau đó gầy nữ nhân một đường đi. Một đường lắc đầu thở dài. Ngươi nói lưu phó đội này một tốt lành nam nhân. Như thế nào liền có như vậy cái không hiểu chuyện nhi bạn gái. Ta xem nột, nữ nhân này chỉ sợ là tư tưởng có chút tật xấu. Ngươi nghe nàng vừa mới hỏi nói sao. Nàng hỏi chiến luyện có mấy người phụ nhân. Mấy cái. Ai dám làm chiến luyện nữ nhân a? Không bị. Câu nói kế tiếp gầy nữ nhân không dám nói, chỉ là duỗi tay cử cái chém đầu động tác, hướng về phía chính mình cổ bổ tới. Sau đó thè lưỡi phiên cái xem thường, cho thấy chính mình giữ kín như bưng. Hơi béo nữ nhân lại là vẻ mặt khinh bỉ thêm trào phúng bình luận. Nữ nhân này, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn, chỗ nào không đứng đắn. Ta xem rất có loại không dính khói lửa phàm tục hương vị, liền bởi vì không dính khói lửa phàm tục. Hơi béo nữ nhân, cũng là thực bát quái cái loại này. Bất quá nàng xem, người tương đối độc. Cấp gầy nữ nhân phân tích nói, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại cũng không phải là mặt thế trước. Cái nào nữ nhân đi ở trên đường, không phải giống chúng ta như vậy, ăn mặc giống vùng Trung Đông phụ nữ A. Liền nàng, một thân nhi bạch, áo sơ mi đều là si phông xa, thấu đến bên trong nịt ngực đều có thể thấy. Nàng còn hóa trang, này thế đạo, có thể xuyên thành như vậy. Phần lớn, đều không phải chút cái gì đứng đắn nữ nhân, nói. Hai nữ nhân đối diện, liền đi tới một cái ăn mặc màu trắng đai đeo váy dài nữ nhân. Dẫm giày cao gót, lắc mông đi phía trước đi, xuyên váy nữ nhân phía sau, liền đi theo một người nam nhân. Nam nhân bước nhanh đi lên trước, chụp một phen nữ nhân mông, hỏi, 3 vạn tinh hạch, 5 vạn, 1 viên không thể thiếu, 5 vạn vậy muốn tới 2 phát, thời gian không thể vượt qua 2 giờ. Nam nhân cùng nữ nhân có kẻ mặc cả, cọ qua vị béo nữ nhân cùng gầy nữ nhân vai, chui vào ven đường đỉnh đầu nhà bạt, quá không được trong chốc lát. Nhà bạt liền truyền đến nữ nhân thoải mái rầm rì thanh. 1030 chương mã lộ cùng cao cầm cầm ngừng ở ven đường gầy nữ nhân cùng hơi béo nữ nhân. Chạy nhanh dùng tay sờ sờ đã khấu tới rồi xương quai xanh quần áo nút thắt. Còn hảo, không có đi lộng cảnh xuân, ăn mặc cũng xám xịt giống như đi vội về chịu tang. Các nàng là tương đối an toàn. Các nàng hai một đường từ hành chính thính, đi tới Bách Hoa Thành Bắc Môn, qua ân kiểm lúc sau liền vào cửa nhi, bước chân không đình, liền trực tiếp hướng Bình Yên ra bôn, đem chính mình lành nghề chính thính gặp được gói thuốc lá. Cùng với đối gói thuốc lá ấn tượng, toàn bộ nói cho Bình Yên nghe. Bình Yên ăn mặc thiển giả sắc vô tay áo váy dài. Bên ngoài cháu một kiện màu trắng phòng phơi y, đang ở trong viện cấp hoa tưới nước. Nghe được này hai nữ nhân, đứng ở nhà mình sân bên ngoài, ngươi một câu ta một câu nói gói thuốc lá như thế nào như thế nào. Trong lòng đại khái đối gói thuốc lá có cái bước đầu ấn tượng. Hết chương.